90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, đánh thì xong rồi, Tạ giám đốc nói thật ra, là không sợ Cao Dương, bọn họ tiệm người nào không, kéo ra ngoài đánh một trận đều đàng hoàng, nhưng mà Cao Dương ba ba, quả thật không dễ chọc, bọn họ năng lượng lớn hơn nữa, làm ăn. Hay là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không tốt. Tạ giám đốc đem Cao Dương kéo đến một bên. Thấp giọng nói, Dương thiếu, huynh đệ nói thật với ngươi đi. Kia mấy người nữ, đều là cho đại nhân vật chuẩn bị. Thật vất vả cầm ra. Bây giờ thật là thời kỳ phi thường. Ngươi cho huynh đệ cái mặt mũi. Sau này huynh đệ cho ngươi bổ túc. Cao Dương biết Phong Thiếu Vũ phải biết chuyện, chính là liên quan tới kia đại nhân vật. Hắn thấp giọng nói, được, ca ca, ta cũng không phải hồ dảo man triền người. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ngươi cùng ta nói, rốt cuộc là đại nhân vật gì, ta đều không đụng được. Ngươi nói ra, ta liền không tìm ngươi phiền toái, vốn là không thể nói. Nhưng mà bọn họ hội quán, làm loại chuyện này nhiều, 2-3 năm cũng không có chuyện gì xảy ra. Tạ giám đốc vẫn có chút môn đạo, biết là chuyện gì xảy ra. Thấp giọng nói, Dương thiếu, chúng ta kia nói kia rồi, ngài chớ bán rồi huynh đệ. Lần này mời người cùng ông chủ chúng ta cái khác làm ăn có liên quan, vạn vạn không thể đắc tội. Cao Dương hừ nói, cho nên ta hỏi ngươi, đại nhân vật gì a, làm ăn gì, ba ta cũng có thể là money. Tạ giám đốc cười nói, Dương thiếu, còn lại huynh đệ thật không biết, cho dù biết rồi, khẳng định cũng thuộc về không thể nói phạm vi, ngài đừng làm khó huynh đệ, hôm nay rượu tiền huynh đệ bớt cho ngươi chụp, người khác tư thái thấp lại thấp. Cao Dương chính là cái loại đó thích người khi dễ người. Hắn thoải mái trong lòng, cũng thật không quá nghĩ làm khó Tạ giám đốc. Nói, tự lão tử có thể, phải dùng tới ngươi giảm giá. Cút đi, Tạ giám đốc phải ra cửa. Vừa quay người nói, ai, hai vị huynh đệ đâu? Cao Dương thấy Phong Thiếu Vũ cùng Tống Khuyết đều không thấy. Nghe bên ngoài có động tĩnh. Cao Dương cũng chợt ra a, vẫy tay kêu người, ra đi tìm một chút, ngoặc kép, Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ sở dĩ đi ra ngoài, là bởi vì nghe trong hành lang có động tĩnh, thật giống như có người đang đánh nhau. Trương Sảo Doanh thật vất vả bắt một người, nhưng mà người kia lại không có giúp nàng, nàng tuyệt vọng nhắm mắt. Nhưng là như thế nào nội tâm đều không cách nào bình tĩnh. Là nàng ngủ chung phòng người A, đang tại hội học sinh. Nói hội học sinh có công ăn việc làm danh ngạch, đang tại hải quan thuế vụ. Nàng chính là học thuế vụ. Bởi vì đối phương đánh là trường học danh nghĩa, cho nên liền đi theo. Trong phòng bị người đổ rượu, nàng vừa chạy ra ngoài, chạy đến lầu 2 thời điểm đầu càng ngày càng nặng, sau đó liền bị hai người bạn học nhấc lên. Nàng vĩnh viễn đều không quên được ngủ chung phòng cái đó gọi làm Hà Điểm nữ sinh làm chuyện tốt. Hà Điểm nắm mình cánh tay, cười khanh khách nói, Sảo Doanh, ngươi uống nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút lại đi đi, không cần lo lắng, tiền thuê ta bỏ ra. Sau đó liền mang theo nàng đồng bạn không để cho mình đi. Sao Sảo Doanh nhớ tới trong phòng cái đó hơn 50 tuổi nam nhân si ngốc nhìn mình dáng vẻ, biết hậu quả là cái gì. Nhưng là tại sao a? Một cái phòng ngủ người, chính mình học tập vậy, điều kiện gia đình cũng vậy, cái gì cũng không sánh bằng Hà Điểm. Hà Điểm tại sao phải hại chính mình đâu? Trương Sảo Doanh kéo mệt mỏi người, cố gắng mở mắt, nhìn bên trái nữ sinh. Tại sao a? Hà Điểm cảm thấy Trương Sảo Doanh đang động, cười nói, Rất có nghị lực a. Nghỉ ngơi một chút đi. Đại lão bản vừa ý ngươi. Đây là phúc khí của ngươi. Sau này còn buồn không tìm được công việc tốt sao? Đồng dạng là bạn học. Ta cùng ngươi liền không so được. Rõ ràng ta nơi nào đều so với ngươi mạnh. Nhưng là thích ngươi người chính là nhiều. Trương Sảo Doanh minh bạch rồi. Hà Điểm mặc dù rất ưu tú. Nhưng mà không biết là dùng sức quá mạnh hay là như thế nào. Người tương đối cấp tiến. Cho nên các bạn học đều không thế nào thích nàng. Là đố kỵ. Nhưng mà cái này cùng chính mình có quan hệ thế nào? Trương Sảo Doanh làm người rất điệu thấp. Trương Sảo Doanh vẫn là không nghĩ ra. Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hà Điểm. Hà Điểm thấp giọng nói: ngươi tuyệt vọng đi. Sau khi chuyện thành công, có người đáp ứng Hà Điểm trợ giúp nàng xuất ngoại, đi nước Mỹ. Không thể so với quốc nội tốt không? Tốt như vậy cơ hội, Hà Điểm chính mình nhất định là không bắt được. Cho nên nhất định hy sinh Trương Sảo Doanh. Trương Sảo Doanh không chịu động. Hà Điểm cùng khác nữ sinh phải kéo nàng mới có thể đi. Trễ nải tốt nhiều thời gian. Mới vừa thiếu chút nữa bị người phát hiện. Hà Điểm có chút tức giận. Nói, ngươi thật là không biết điều. Với ai ngủ không phải ngủ. Cũng sẽ không người chết. Một đêm ngươi là có thể một bước lên mây. Ta đây là giúp ngươi. Đột nhiên cái mông đau nhói. Một cổ to lớn lực lượng là từ phía sau mà đến. Hà Điểm không nhịn được. Phanh một tiếng té trên mặt đất. Mặt đất đều là gạch xứ. Rất chợt, té cái vô ích. Tiếp lại là phanh một tiếng. Hà Điểm bên cạnh, nàng người giúp cũng ngã xuống. Hà Điểm kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Là cái cao gầy gầy nhỏ thiếu nữ đỡ một cái Trương Sảo Doanh. Sau đó mang Trương Sảo Doanh xoay người. Là phải đi ý. Đánh bọn họ cũng là nàng. Hà Điểm nơi nào bị thua thiệt như vậy. Nếu như là nam, không đánh lại cũng được đi. Một cái nhỏ nhỏ nữ nhân. Hà Điểm cùng đồng bọn bò dậy. Hô, ngươi làm gì? Đánh cướp a? Buông ra bạn học ta. Vừa nói liền xông lại. Lý Thiếu Cẩn một tay còn muốn đỡ Trương Sảo Doanh, căn bản không giúp được. Mắt thấy muốn ăn thua thiệt, trực tiếp đem Trương Sảo Doanh đi bên tường ném một cái. Trong mơ hồ Trương Sảo Doanh ngoặc kép, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn bên kia quăng lên bao, dựa theo hai cái nữ nhân trên đầu chính là một hồi đánh. Nàng là bị huấn luyện. Hà Điểm cùng cô kia hai cái đều không đánh lại. Cút trên đất chân kêu to cứu mạng. Sau đó nhanh chân chạy. Lý Thiếu Cẩn người thiếu. Không hề ham chiến. Bắt Trương Sảo Doanh. Liền đi sau lưng trong bao xương kéo. Mà nàng làm hết thảy các thứ này. Vừa lúc bị đi ra ngoài Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ mắt thấy. Đồng thời, Uông Thiên Thành phòng giám sát trong cũng sa sút hạ. Trương Sảo Doanh nhưng là bọn họ mục tiêu. Uông Thiên Thành đứng lên, khó tin kêu bên ngoài: đi vào, các ngươi nhìn một chút ta có phải hay không hoa mắt. Làm sao có nữ nhân dám đến ở địa bàn của mình gây chuyện. Trương Văn Viễn chạy chậm đi vào, thấy trên màn ảnh một màn, cũng dọa sợ không nhẹ. Nói, Chu cục trưởng còn chờ đấy. Ta vậy thì đi xử lý. Trương Văn Viện đi. Uông Thiên Thành nhìn màn ảnh, vẫn không tưởng tượng nổi. Này nữ nhân đến cùng lai lịch ra sao a? Lại dám đến mình địa bàn ngang ngược. Có phải hay không không biết hội quán tên gọi, sao tựa như ở nhân gian. Lý Ác Du bị Kiều Kiều lột sạch quần áo, quần cũng thốn tới rồi một nửa. Nhưng là đang muốn làm trà ngọn lửa đốt thời điểm, thiếu nữ tuyệt vọng ánh mắt cầu cứu nhường Lý Ác Du căn bản không cách nào chuyên tâm nhìn Kiều Kiều. Hắn nhắc tới quần lót nói: không được, ta phải đi ra xem một chút. Nhìn cái gì vậy a? Rõ ràng đều kích động. Kiều Kiều không để cho người đi. Nắm Lý Ác Du quần lót đi về trước kéo một cái. Lý Ác Du cả người liền nằm ở nàng trên người. Nhưng là ngay tại lúc này, nghe cửa phanh một tiếng, Lý Ác Du quay đầu nhìn lại. Tiếp theo chính là hai người tiến vào. Hai cái nữ nhân, một cái đỡ một cái khác. Hết chương.